cây tường vi màu xanh nước biển, chương 32, góc truyện audio.com, chương 32 ngón tay của nam nhân cởi bỏ nút áo, ngón tay chạm vào cơ bắp chắc nịch tay của Trịnh Duẫn Hạo nắm lấy cánh tay đó đẩy ra ngươi biết ta từ trước đến nay không thích nói nhiều. Lần trước ngươi cũng nên hiểu rồi, ta không muốn nói những lời vô ích. Trịnh Duẫn Hạo nhìn người nam nhân đó, không thể dùng lời để diễn tả biểu tình đó. Tay khác của nam nhân trượt xuống phía dưới, biểu tình chưa hề chuyển sang nghiêm túc. Ta từ trước đến nay đều không hy vọng ngươi sẽ đặt tình cảm lên ta. Nên lúc ngươi tới muốn ta lên giường với ngươi là ta đã không đòi hỏi gì nữa. Ta cũng biết bản thân không có tư cách yêu cầu ngươi cái gì. Nhưng ta vì ngươi giữ mình rất lâu chưa từng để ai đụng vào, vì ngươi thu thập tin tức làm rất nhiều chuyện cuối cùng ngươi tại sao chỉ vì một người đàn ông lên giường với mình mà làm tới bước này. Ta từ trước đến giờ không bắt ngươi làm những chuyện này, cậu ta có thể làm những gì cho ta không liên quan đến ngươi cũng không phải là chuyện ngươi có thể nói. Nam nhân nhìn chừng chừng vào khuôn mặt bình thản của Trịnh Duẫn Hạo khi nói câu đó, cúi đầu cười gằn, một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Trịnh Duẫn Hạo. Không sai, ngươi từ trước đều không để ta làm những việc này, đều là ta tự nguyện, ngươi đều tự mình dâng tới cửa. 3 năm rồi, tổng cộng thời gian lại thì cũng không hơn 3 tháng, cũng đúng giới hạn dài nhất của Trịnh lão đại, đúng không? Nhìn ta cũng thật là đắc ý đến nỗi quên mất. Nhưng Đường Tiểu Diễm ta cũng không phải là loại người không biết điều, dính lấy không chịu buông, sau này ta sẽ không giúp ngươi làm những chuyện đó nữa, cũng sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi. Nhưng, Trịnh Duẫn Hạo ta nói với ngươi, ngươi sẽ phải hối hận. Đường Tiểu Diễm nói xong, xoay người đi đến cửa phòng. Tiểu Diễm, nghe thấy tiếng Trịnh Duẫn Hạo gọi, Đường Tiểu Diễm tiếp tục đi về trước 2 bước rồi dừng lại, xoay người dùng đôi mắt đã đỏ lên nhìn Trịnh Duẫn Hạo. Muốn người khác yêu thương mình thì phải tự biết yêu thương bản thân trước, nếu không đừng hy vọng bất kỳ người nào yêu thương mình. Hãy đi sống cuộc sống của mình, ngươi không thuộc về thế giới này. Trịnh Duẫn Hạo, đừng tỏ ra ôn nhu vào những lúc này, như thế chỉ khiến ta càng hận ngươi. Cho ngươi thông báo, hãy canh chừng tiểu tường vi của ngươi, ngươi để ý người ta như vậy, người ta trong lòng lại không biết nghĩ gì, cẩn thận đừng để ngày nào đó cậu ta có cơ hội chạy mất. Cường Ninh đích qua bất điềm. Cường Ninh đích qua bất điềm, đồng nghĩa với níu kéo thì không hạnh phúc. Trong giây phút Đường Tiểu Diễm xoay người, đôi mắt đẫm nước nhưng lại không rơi xuống, mở cửa đi ra ngoài cũng không quay đầu nhìn. Trịnh Duẫn Hạo nhìn ra ngoài cửa sổ thả hồn đi nơi đâu. Tổng bộ tại San Francisco, Mỹ. Sau khi có Hàn Kính làm vệ sĩ, số lần ra ngoài của Kim Tại Trung lại giảm đi nhiều. Lúc ra ngoài cũng sẽ không đi quá xa, đến những nơi như công viên để tán gẫu với Hàn Kính. Cuộc sống trước đại học của Tại Trung không nhiều, nên thường bảo Hàn Kính kể cho cậu nghe một số chuyện về tiểu học và cao trung, hai người từ đó thân quen hơn. Lúc không ra ngoài chỉ có lúc Kim Tại Trung muốn ở một mình thì mới để Hàn Kính về, bình thường cũng mang theo bên người cầm lấy cây sáo đã lâu ngày không sử dụng đến bên hồ nước trong vườn hoa quyết định thổi thử khúc nhạc mà mình vừa sáng tác. Góc truyện audio.com, Hàn Kính rất thích vào những lúc này đứng ở nơi không xa không gần nhìn Kim Tại Trung. Anh cảm thấy những lúc này Kim Tại Trung giống như tiên tử xuyên thời không đến đây, trước đây anh không biết một nam nhân lại có thể xinh đẹp như vậy, thường để bản thân nghe nhạc đến nổi thả hồn đi nơi khác. Cây sáo rời khỏi miệng của Kim Tại Trung, Hàn Kính cầm một ly nước ấm đi sang đó. Uống chút nước cho đỡ khô họng, nguyên văn là nhuận nhuận hậu, ý của Hàn Kính là bảo Tiểu Tại uống nước cho cổ họng bớt khô, bọn mình để câu theo ý này chứ cô theo nguyên gốc. Ân, cảm ơn, Kim Tại Trung mỉm cười nhận lấy ly nước nhấp một ngụm nhỏ, kỳ thực cổ họng không khát. Thế nào, rất hay, đừng long trọng như vậy, khiến ta cảm thấy ngươi đang đối phó ta. Chấm, ta thật không hiểu âm nhạc từ nhỏ đã bị người ta nói là ngũ âm không đầy đủ. Ngũ âm không đầy đủ đó là do vấn đề sinh lý, không ảnh hưởng đến khả năng thưởng thức âm nhạc. Vậy ta nói không đúng thì ngươi đừng giận. Khúc nhạc này, Tại Trung, sao rồi? Hàn Kính lập tức đỡ lấy Kim Tại Trung đang ôm ngực quỳ xuống, Kim Tại Trung ngước đầu nhìn bộ dạng khẩn trương của Hàn Kính, khóe môi nhếch lên, sắc mặt cũng không tốt lắm. Không có gì, chỉ là, gờ ngực đột nhiên khó chịu, có chút thở không ra hơi. Nghe Kim Tại Trung nói, Hàn Kính không tự giác muốn dùng tay giúp cậu vuốt vuốt ngực nhưng vừa đưa tay ra lại nhớ đến thân phận của mình, tay liền đưa vào túi. Có thể nhịn một chút không? Ta gọi Hà Phương tới. Không cần, ta đã không sao, không cần làm lớn chuyện như vậy. Kim Tại Trung ngăn anh lại, đứng dậy cười cười. Hàn Kính nhìn Kim Tại Trung, có chút do dự. Thật sự không sao, thật sự không sao, ta ăn no, ngủ đủ, sống tốt sẽ có vấn đề gì chứ? Không cần khẩn trương, ta vẫn chưa đài các như vậy. Không sao là được, nếu như thật sự không khỏe thì cũng đừng cố chịu đựng, nếu thật sự có vấn đề gì, đại ca sẽ trách tội. Ân, biết rồi, ta muốn về nghỉ ngơi, ngươi về đi, trong nhà vẫn còn người đang đợi. Kim Tại Trung cười nhẹ rồi xoay người đi vào, Hàn Kính nhìn người đó bước đi thiếu chút nữa đã gọi lại. Anh chú ý lúc đó sắc mặt của Kim Tại Trung chuyển sang âm u trong chốc lát chính vào lúc anh nhắc đến Trịnh Duẫn Hạo. Vào trong phòng ngủ Kim Tại Trung dựa vào cửa cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình, muốn đánh tan cái thứ đang nghẹn ngào trong lòng ngực cũng không được. Đi đến bên giường, Kim Tại Trung cảm thấy ngực càng khó chịu hơn, khiến cho tim có chút hoảng loạn, một cảm giác kỳ lạ từ từ trở nên rõ ràng, mắt phải giật hai cái lại dừng lại, Kim Tại Trung lập tức mở tủ đầu giường lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Cha, Việt Nam, người ngồi đối diện Trịnh Duẫn Hạo tên là Cổ Kiệt thường cùng Trịnh Duẫn Hạo làm kinh doanh vận chuyển, chỉ ít trên mặt là như vậy. Lần này hai người bán chuyện về những vật phẩm quý giá như đồ cổ, tranh nổi tiếng, đang bàn thì Đào Chí Cương ở bên ngoài nhận được điện thoại, sau đó thần sắc khẩn trương đi vào. Đại ca Kim thiếu gia xảy ra chuyện rồi. Trịnh Duẫn Hạo thoáng chốc nhíu mày đứng dậy. Ta không phải đã giao cho Hà Phương Định Kỳ giúp cậu ta kiểm tra sao? Cổ lão đại, việc kinh doanh của chúng ta có lẽ để sau mới bàn tiếp, có chút chuyện ngoài ý muốn phải đi xử lý trước. Thì ra lời đồn là thật, ta vẫn không dám tin. Quả nhiêu tự cổ anh hùng không thể qua ải mỹ nhân. Góc chuyện audio.com. Nếu như Trịnh lão đại có chuyện thì ta cũng không cản, chỉ làm theo lễ của chủ nhà tiễn ngài một đoạn. Như thế thì không dám làm phiền, ta đi trước đây. Trịnh Duẫn Hạo không chần chừ xoay người đi ra ngoài, Đặng Dũng đi bên cạnh, Đào Chí Cương nói nhỏ bên tai Trịnh Duẫn Hạo. Huy ca nói Cổ Kiệt có vấn đề, lúc nãy ta cũng phát hiện bảo vệ bên ngoài đang dần tăng lên, đã dặn dò huynh đệ phải chú ý. Ân. Vào lúc Trịnh Duẫn Hạo vừa ra khỏi cửa, Cổ Kiệt nở ra một nụ cười âm hiểm. Bọn người của Trịnh Duẫn Hạo vừa đi được 10 bước, cánh cửa sau lưng đóng lại cái. Dầm, tiếng súng cũng đồng thời nổ ra, Đặng Dũng, Đào Chí Cương bảo vệ Trịnh Duẫn Hạo thoát ra tiến hành đánh trả. Vì không phải địa bàn của mình, lần này đàm phán họ đem theo hơn 20 người, cũng có một chút chuẩn bị, lúc nãy lại nhận được tin nên phản ứng cũng không chậm. Nhưng Cổ Kiệt dường như cũng đã chuẩn bị kỹ, kiên quyết không để họ sống sót thoát ra khỏi đây, lực lượng bên Trịnh Duẫn Hạo luôn bị kiềm hãm lại, còn bên của Cổ Kiệt cư nhiên lại càng ngày càng nhiều. Đặng Dũng còn nhìn về phía Trịnh Duẫn Hạo, nhìn thấy cái thứ treo trên kệ sách lại trợn to mắt. Đại ca cẩn thận, cách trương.